trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chồng từ miệng cô phát ra ngọt ngào làm sao? Âm thanh mềm mại làm tim anh như muốn tan chảy. Anh thật hết cách với cô mà. Được cho em đi làm được chưa? Mô a. Cô vui mừng quàng tay cổ ôm hôn mạnh lên môi anh mấy cái thật kiêu. Cô không biết rằng hành động vừa rồi của mình đã đánh thức con sói phía dưới. Anh giữ chặt gáy của cô mà hôn ngấu nghiến. Tay thì bắt đầu ngao du khắp nơi trên cơ thể cô. Dương không phải tối qua đã cho anh ăn no rồi sao? Chiếc váy trên người cô đang mặc đã bị tuột xuống tận eo. Miệng không ngừng cắn mút một bên quả đồi. Tay còn lại thì vuốt ve đùi non đến bờ mông trắng mịn. Với anh ăn em không bao giờ là đủ cả. Hàn Hạo Dương nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng. Chỉ cần cạnh cô, anh lúc nào cũng muốn đè cô ra ngay lập tức mà giày giò. Anh để cô nằm lên bàn. Nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người xuống. Trực tiếp thúc mạnh một cái vào sâu bên trong cô. Dương về phòng đi anh. Ở đây là thư phòng. Không, anh muốn làm ở đây mới thêm kích thích. Tốc độ ở hông càng lúc càng nhanh. Ra vào bên trong cô không biết bao nhiêu lần. Đến khi anh gầm lên một tiếng phóng hết mầm giống vào bên trong cô. Linh, anh muốn có tiểu bảo bối của chúng ta. Hàn Hạo Dương kề sát vào vành tay mẩn cảm của cô nói. Dương em sẽ sinh con cho anh. Một bảo bối thật đáng yêu. Nghe được câu đồng ý từ cô, anh lật người cô lại, để tay chống lên bàn, mông chổng ngược về phía anh. Anh trực tiếp thúc mạnh một cái đi vào từ phía sau. Không biết qua bao lâu, đến lúc cảm thấy đã thỏa mãn anh mới bế cô về phòng. Vệ sinh xong, cả hai lên giường ôm nhau mà ngủ. Tập đoàn Hàn Thị, chiếc Maybach đen bóng phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng công ty. Anh bước xuống, vòng qua mở cửa cho cô bước xuống. Cả hai cùng nhau sải bước đi vào. Hai người như không quan tâm ánh mắt của toàn thể nhân viên tập đoàn. Đang mắt chữ A, mồm chữ O, cả hai đi vào thang máy dành riêng cho chủ tịch. Lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà. Bước vào phòng anh quan sát một lúc. Căn phòng này quả thật rất rộng. Còn to hơn cả phòng chủ tịch ở tập đoàn JS. Bàn làm việc được đặt ở ngay giữa phòng. Bên cạnh còn có hai kệ sách, một bộ bàn ghế sofa và một phòng ngủ. Xung quanh được làm bằng kính trong suốt. Từ đây nhìn xuống có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố. Dương em sẽ làm việc gì? Thư ký riêng của anh. Một lát Trác Viễn sẽ giao một số việc quan trọng cho em. Còn bây giờ em ký vào cái này đi. Cô ngồi im trong lòng anh. Nghe anh nói xong nhìn tờ giấy anh đưa mà kinh ngạc. Giấy đăng ký kết hôn. Hàn Thiếu phu nhân. Mọi thứ anh đã sắp xếp hết tất cả chỉ cần cô ký vào nữa là xong. Cô sẽ chính thức trở thành Hàn Thiếu phu nhân. Người vợ hợp pháp duy nhất của anh. Sở Diệu Linh mừng rỡ ký tên của mình vào. Anh yêu chiều hôn nhẹ lên môi cô. Buổi trưa phải vào đây cùng anh dùng bữa. Còn nữa, sau này ở tập đoàn không nói. Khi chỉ có hai ta phải gọi anh là chồng biết chưa hả? Vâng ạ, một lúc sau Trác Viễn cũng đi vào. Thấy cô đang ngồi trong lòng boss mà than ôi. Boss và phu nhân của boss lại phát cơm chó. Không nhìn xem người độc thân như anh rất tội nghiệp hay sao? Suốt ngày cứ phải ăn cẩu lương của hai người. Sau đó Trác Viễn dẫn cô về phòng làm việc của mình. Bàn giao một số công việc để cô giải quyết. Vì cô và Trác Viễn làm việc chung một phòng. Để anh có thể tiện quan sát. Cũng như ngắm nhìn cô khi làm việc. Cô rất có năng lực. Giúp Trác Viễn xử lý rất nhiều tài liệu quan trọng. Rất nhanh đã chứng tỏ năng lực của mình. Nhưng trong tập đoàn lại không ít lời bàn tán không mấy tốt về cô. Mọi người đều nói cô đi cửa sau mới có thể vào đây. Chỉ là tình nhân làm ấm giường. Loại phụ nữ rẻ tiền. Chỉ biết leo lên giường những người có tiền có mà kiếm lợi từ họ. Chỉ biết sống bằng nửa thân dưới của đàn ông. Những người ganh tị ra mặt với cô. Nhìn cô được chủ tịch sủng nịnh mà ghen ghét. Không ngừng buông ra những lời cay độc sau lưng cô. Sở Diệu Linh biết nhưng lại làm như không có chuyện gì. Ngày ngày vẫn cùng anh đến công ty. Chiều lại cùng nhau tan làm. Cuộc sống vui vẻ biết bao. Sao phải bận tâm những lời nói đó. Cuộc sống êm đẹp chưa bao lâu lại bắt đầu có sóng gió. Hai người sẽ cùng nhau vượt qua như thế nào? Chỉ cần có sự tin tưởng. Thật sự hiểu rõ lòng nhau. Vượt qua mọi hiểu lầm. Nghi ngờ thì sẽ không có gì có thể chia rẽ hai người. Nhưng nếu sự hiểu lầm không được làm sáng tỏ sẽ càng khiến nó nghiêm trọng hơn. Sẽ gây thêm nhiều tổn thương cho hai người. Cách chương.